Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645. Khúc hết người chưa tán, Clark ý nghĩ là mỹ hảo, hắn phán đoán cũng toàn bộ là chính xác, thế mà hắn duy nhất sai lầm cũng là đánh giá thấp những thứ này đỉnh cấp cường giả đáng sợ. Hắn vô tri đến liền ma pháp thuẫn cùng kiếm khí các loại kỹ năng đều chưa từng biết được. Một đầu tiến đụng vào kiếm thánh cấp cường giả kiếm tâm cảm ứng về sau. Bị phát hiện, Clark lọt vào tàn nhẫn đả kích. Quen thuộc xuất hiện ở cung binh trong ánh mắt rất nhanh bày biện ra. Clark máu me khắp người ghé vào Kevlin trước mặt. Chung quanh là từng cái vô cùng cường đại võ giả. Những người này tùy tiện một cái đều có thể đánh giết 100 cái Clark. Thế mà Clark trong mắt không có hoảng sợ, chỉ có kiên định. Hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Kevlin. Nói cho ta biết, Kevlin, vì cái gì? Hắn nhận biết ngài. Lúc này một trung cấp kiếm thánh đi tới nghi ngờ nói. Hắn là ai? Là bằng hữu ngài sao? Ta không biết hắn. Kevlin ánh mắt băng lãnh. Để hắn cút đi. Vâng, người xác thực không cần phải nhận biết ta. Tại người khác không có mở miệng thời điểm, Clark giận dữ hét. Nếu là ngươi từ đầu đến cuối không có kết bạn ta, vậy ta ngược lại là hạnh phúc. Ta phụ mẫu còn có chính ta liền sẽ không. A, một đạo kiếm khí năng lượng trong nháy mắt phá hư Clark hai chân tất cả kinh mạch kết cấu. Theo Clark hét thảm lên. Lúc này nơi xa truyền đến không nhỏ động tĩnh. Tất cả mọi người biết rất nhanh Roy công tước liền sẽ dẫn người chạy tới nơi này. Mà Kevin thân thể cũng là run rẩy. Trong óc nàng vẫn là vừa mới Clark nói tới. Nói cho ta biết. Clark vẫn như cũ ương ngạnh khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Kevin. Nói cho ta biết, Kevin. Vì cái gì? Rời đi đi. Cùng Clark đối mặt một lúc sau. Kevlin trong mắt không có thương tiếc, không có nhu tình, cũng không có phẫn nộ cùng khinh thường. Cái kia như là nước đọng đồng dạng đôi mắt nhìn về phía Clark. Vì muốn tốt cho ngươi, ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì? Theo Roy công tước xuất hiện, lúc này nội dung cốt truyện dựa theo cung binh biết rõ bắt đầu phát triển tiếp. Ta không muốn nhìn thấy hắn. Ta biết Roy đại nhân. Pháp sư vung vẩy lên pháp trượng, theo đáng sợ hỏa hệ nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ. Clark bị biển lửa thôn phệ, kêu to lên, kêu to lên. Roy đập sợ cái bụng hưng phấn nói, tiếng kêu thảm thiết âm có thể nhất để cho ta hưng phấn ha ha ha. Ngoặc kép, chỉ là trong nháy mắt liền thành một người sống. Clark không có phát ra cái gì gọi tiếng. Hắn cố nén bứt rứt thống khổ quật cường nhìn trước mắt hết thảy. Roy trực tiếp bổ nhào Kevlin. Cái kia màu lửa đỏ mỹ lệ váy dài bị trong nháy mắt xé rách. Roy hưng phấn nói. Gọi. Cho ta gọi. Không nên cùng cái kia chết người một dạng. A, thống khổ thanh âm truyền đến. Kevlin thanh âm truyền đến Clark trong tai. A, Clark cười. Tại thân thể bị ngọn lửa thôn phệ trước một giây hắn bật cười. Hắn nhìn lấy Kevlin sau đó triệt để hòa tan tại trong biển lửa. Hết thảy đều kết thúc về sau. Hình ảnh dừng lại tại đã trở thành cho tàn Clark trên thân. Lúc trước Kevlin còn sót lại băng hệ thần cách toái phiến cứu vãn Clark. Mạnh đại năng lượng bản nguyên bắt đầu hội tụ. Mà tại Clark trên thân. Căm giận ngút trời cùng hận ý cũng đã đạt tới đỉnh phong. Hắn nói với chính mình không thể chết. Hắn muốn báo thù. Hắn muốn tự tay giết Kevlin. Thân thủ giết Roy công tước. Hắn muốn hủy diệt hết thảy. Cái này không gì sánh kịp lửa giận hận ý tăng thêm băng hệ thần cách tồn tại kích phát Clark tất cả. Tiềm năng. Hắn thông qua thần cách toái phiến tiến vào khởi nguyên thần điện bên trong. Hắn lựa chọn hỏa hệ thần thạch, bởi vì hắn trước khi chết chỗ chịu đựng thống khổ hắn muốn gấp trăm lần hoàn lại. Không có người có thể cảm động lấy Clark thống khổ. Hỏa hệ thần thạch tiến vào trong cơ thể hắn. cái kia vô cùng vô tận thống khổ là không thể chịu đựng được. Nhưng là Clark nhịn xuống, hắn trên thân vốn là cái kia thiêu đốt lên vô cùng vô tận lửa giận. Tại Clark triệt để hóa thân thành báo thù diễm hồn trước đó. Tại hắn không có hoàn toàn dung nhập hỏa hệ thần thạch biến thân hỏa diễm chi thần trước đó. Kevlin rốt cục cũng sụp đổ. Clark chết đánh tan nàng hết thảy phòng tuyến. Nàng trầm mặc, thuộc về hắc ám nguyên rủa chi lực. Một khi nắm giữ ngươi làm mất đi hết thảy. Sau cùng trong tấm hình tại tối tăm trong sơn động thanh âm trầm thấp vang lên. Thân tình, hữu tình, ái hình, dung mạo, thậm chí ngươi sinh mệnh. Dù vậy ngươi cũng muốn làm như thế sao? Vâng, Kevin trong mắt không có một tia sinh khí. Cái kia hoàn toàn tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Ta đã không có gì cả. Ta chỉ là, còn phải làm những gì? Hình ảnh biến đến càng ngày càng trong suốt. Tại mấy giây cuối cùng trong tấm hình, cung binh nhìn đến một đạo màu đỏ tím thanh âm. Cái kia vặn vẹo buồn nôn khuôn mặt khiến người ta buồn nôn. Sau đó đạo thân ảnh này tại công tước phủ bên trong mở ra sau cùng giết hại Thịnh Yến. Tuy nhiên những hình ảnh này đều là cung binh đã từng thấy qua. Hết thảy cũng đều làm từng bước phát triển. Nhưng là nhìn đến đây cung binh ngược lại nghi hoặc. Bởi vì cho đến bây giờ không có hắn xuất thủ cùng cần phải làm những gì cơ hội. Những thứ này nội dung cốt truyện đều dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển. Đã như vậy còn để cho mình nhìn lâu như vậy làm cái gì? Cung binh ánh mắt rơi vào cái kia đã hóa thân nguyền rủa chi thần Kevlin trên thân. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nàng. Cung binh đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ Kevlin cùng Clark? Cung binh không biết mình ở cái này nội dung cốt truyện không gian đợi bao lâu. Nhưng là cảm giác tối thiểu nhất cũng có 10 ngày qua thời gian. Đương nhiên cái này bên trong có lấy 9 ngày thời gian đều đang nhìn nội dung cốt truyện lãng phí. Thời gian, hơn nữa lúc trước sử thi cấp huy chương nhiệm vụ hắn cũng không có lựa chọn. Nhưng là cung binh không hối hận, mà bây giờ đã đến nhạc hết người đi thời điểm. Ma thú sơn mạch, tuyết sơn chi đỉnh, để ngươi tới nơi này là vì hủy diệt ngươi trước nói cho ngươi một việc. Ngập trời hỏa diễm cơ hồ khiến dưới chân tuyết sơn hòa tan. Clark ánh mắt băng lãnh nhìn phía xa tản ra màu đỏ tím năng lượng quỷ dị Kevlin cười lạnh nói. Lúc trước hơn một tháng thời gian ta cũng không phải là vứt bỏ ngươi. Mà chính là, Clark đưa tay phải ra. Cái kia trong lòng bàn tay có một khỏa tuyết liên chi tinh. Mà chính là vì tìm cái này. Chỉ có cái này mới có thể tịnh hóa trên người ngươi nguyền rủa chi lực. Nhưng là tựa hồ không cần thiết. Bởi vì hôm nay, Clark giận dữ hét, ta muốn đem hết thảy đều hủy diệt đi. Hết thảy, cung binh thở dài, sắp nhạc hết người đi thời điểm hắn đột nhiên thu đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ Kevlin nguyện vọng. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ Clark giải thoát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.